Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 928, chương 939, toàn cầu đề phòng. Mizuno như thiên thần giáng thế. Người mặc giật thải ánh sáng. Phía sau bồng bềnh màu đen cầu đạo ngọc tựa hồ cũng ở đạo đạo quỹ tích hạ màn ảnh bên trong ra hỗn. Tạp màu sắc. Kẻ ngu ngốc đến mấy cũng rõ ràng Tokyo lại sản sinh biến hóa mới. Mà tỉnh Saitama quái dị bầu trời so với sụp đổ Yoyogi thần thụ càng thu hút ánh mắt. Thần thụ sụp đổ chỉ hạn chế ở Tokyo nội thành, nhưng này tỏa ra ánh sáng lung linh nhưng là từ toàn cầu các nơi phát sinh. Phần lớn người đều chỉ là ở mạng lưới, trên TV từng thấy siêu phàm sự kiện. Như vậy thiết thân tiếp xúc vẫn là lần thứ nhất, mà ở Tokyo trong vòng vẫn làm ẩn hình làm nên tỉnh Saitama xưa nay chưa thấy chịu đến nhiều như vậy. Quan tâm, nhưng nếu là có lựa chọn tỉnh Saitama dân chút nào đều không muốn bị như vậy quan tâm. Bọn họ muốn chính là thanh thanh thản thản sinh hoạt, sở siêu tự nhiên phản ứng càng nhạy cảm, tuy rằng không muốn cũng không muốn thừa nhận. Nhưng hiện nay xem ra toàn cầu này từng việc kỳ dị hình ảnh tất cả đều cùng tỉnh Saitama. Trên không Yuriwaka Daijin, Mizuno có quen hệ, bọn họ cho tới nay điều tra con đường đều xảy ra vấn đề. To lớn nhất khủng bố liền giấu ở Tokyo trong thành phố. Hơn nữa là có thể ảnh hưởng đến toàn cầu nhân vật khủng bố. Yuriwaka Daijin. Thanh thế như vậy làm sao có khả năng chỉ là Yuriwaka Daijin. Shimojima Kiyomi gắt gao cắn răng, cho dù là trước Mizuno Sora tự bộc Yuriwaka Daijin thân phận. Shimojima Kiyomi ở sâu trong nội tâm nhưng ôm mấy phần hoài nghi. Đây là thiên tính của nàng gây ra, cũng là từ nơi sâu xa nàng luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Nhưng hiện tại nhìn tới ở đâu là không có đơn giản như vậy. Từ trước nhìn thấy chỉ là một góc băng sơn. Mizuno tự bộc đi ra cũng có điều là trên mặt biển 100 mét cao iceberg. Nhưng trên thực tế iceberg ở dưới mặt biển còn có 1000 mét trong bóng tối bộ phận. Thậm chí không thể chỉ 1000 mét. Shimojima cảnh sát trưởng, chuyện này, tình huống này, nó bình thường sao? Ở hiện trường sắp xếp bố trí đội tự vệ quan tướng đầy mặt vẻ ưu lo nhìn Shimojima Kiyomi. Bọn họ đội tự vệ tuy rằng trong tay có vũ khí nặng. Nhưng tình huống bây giờ cũng quá chiều cương. Hơn nữa bàn về đối mặt siêu tự nhiên sự kiện dũng khí. Phổ thông đội tự vệ thành viên vẫn đúng là không nhất định hơn được sở siêu tự nhiên viên chức. Tình huống bây giờ... Shimojima Kiyomi lắc lắc đầu. Không bình thường. Phải làm tốt dự tính xấu nhất. Rất không bình thường. Dự tính xấu nhất. Dự tính xấu nhất là cái gì? Là chỉ muốn xung đột vũ trang. Vẫn là hòa giải America như thế. Có thể đảo quốc trong tay cũng không có vũ khí nguyên tử a. Nhưng trên trời phi nhân điệu bộ này rõ ràng so với Hắc Thiên Sứ còn cường đại hơn. Bình thường khoa học kỹ thuật vũ khí đến nhiều hơn nữa cũng chỉ là đưa món ăn thôi. Vèo, chiến đấu tạo đội hình đã cất cánh. Từ đội tự vệ căn cứ cất cánh chiến đấu cơ từ tỉnh Saitama trên không xẹt qua. Đây là cực kỳ hiếm thấy một màn dù sao Tokyo một tuần vòng đều thuộc về America quản hạt không vực. Đảo quốc máy bay không có quyền cất cánh. Chiến đấu cơ trực tiếp từ sắc thái quỹ tích bên trong mà qua. Có điều vẫn chưa phát sinh cái gì tình huống đặc biệt. Tựa hồ chỉ là đặc thù đèn nê ông đỏ ánh sáng. Chỉ, thôi, toàn cầu mấy tỷ người cũng đang thảo luận các nơi bay lên ánh sáng. Mà những này thảo luận cuối cùng lại đại thể tụ tập đến lấy đảo quốc làm trung tâm. Mỗi 100 cái mạng lưới tin tức. Thì có 99 điều là liên quan với vượt qua bầu trời sắc thái quỹ tích. Trong lịch sử nhân loại còn chưa bao giờ có như thế đông đảo tin tức thảo luận tập trung ở đồng. Nhất sự kiện lên, này mang đến trực tiếp ảnh hưởng chính là liên quan mạng lưới tin tức nhiều đến nổ tung. mỗi một giây đều có con số trên trời giống như chữ đoạn đang nhảy nhót. Hán ngữ, Anh ngữ, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, đảo quốc ngữ, vô số ngôn ngữ, vô số văn tự tại mọi thời khắc quét mới thảo luận bầu trời ánh sáng. Toàn cầu phục vụ khí chịu đựng chưa bao giờ có áp lực. Lượng lớn tin tức đè ép mạng lưới giải thông từ trôi chảy biến thành ca tần. Coi như là lấy quốc gia sức mạnh ý chí đi cắt bỏ liên quan thảo luận. Phòng ngừa gợi ra khủng hoảng cũng vô dụng. Mỗi một khắc tin tức đều quá nhiều. Không kịp cắt bỏ, không kịp cấm. Trừ phi chặt đứt toàn cầu mạng lưới. Mà này còn sẽ khiến cho khủng hoảng lớn hơn nữa. Ánh sáng đều hội tụ đến tỉnh Saitama trên không. Tỉnh Saitama trên không phi nhân. Mang vào hình ảnh. Toàn cầu kinh biến bởi vì hắn mà lên. Hắn là ai? Cũng là siêu phàm sao? Nhưng làm sao chưa từng có ở trên TV từng thấy hắn? Thật trẻ tuổi, nhìn qua cũng chính là học sinh cấp 3. Siêu phàm chân thực tuổi không thể dùng bề ngoài đến giới. Định, đối phương nói không chắc đã sống mấy ngàn năm. Đảo quốc học sinh cấp 3 là siêu phàm loại này. Giả thiết. Thật giống không có vấn đề gì chứ. Lại không phải mỗi cái siêu phàm đều sẽ ở trước mặt người lộ. Mặt, ta thật giống gặp hắn. Ta ở trên TV gặp hắn. Lên tiếng chính là một tên dùng Anh ngữ đảo quốc người. Chỉ là còn không đợi hắn đi tìm kiếm tự mình vào giờ nào đoạn cái nào kênh lên gặp cái này không. Trung phi nhân. Liên quan bức ảnh đã bị những người khác đi đầu một bước ở trên Internet gửi đi ra. Hình ảnh là một đương tiết mục TV screenshot. Khán đài tiêu là không biết tên địa phương tiểu đài truyền hình. Mà tiết mục lên chính phát hình tựa hồ là ở một tòa sân thể dục bên trong cử hành thi đấu. Dự thi tuyển thủ trên người đều ăn mặc kiếm đạo đồ bảo hộ. Mà đứng ở lĩnh thưởng trên đài không phải lung lay trên không trung phi nhân còn có thể là ai? Tuy nói trên thế giới khó tránh khỏi sẽ có người dung nhan cực kỳ tương tự. Nhưng tương tự đến trình độ như thế này đã không thể dùng trùng hợp để hình dung. Đây là Kyushu bên kia đài truyền hình. Lung lay ở trên trời người nhưng là ở Tokyo. Nên không phải cùng một cái đi. Khả năng chỉ là trùng hợp. Tra được. Đây là năm nay ở đảo Kyushu tổ chức Ngọc Long kỳ thi đấu. Thi đấu quán quân trường học là Adachi Trung học số 1. Đứng ở lĩnh thưởng trên đài chính là Đại tướng Mizuno Sora. Năm nay 18 tuổi, trung học năm thứ 3 sinh. Khu vực Adachi không ngay tỉnh Saitama phía nam. Tương tự là Tokyo người. Sẽ không đúng là cùng một người đi. Nơi này là Ngọc Long kỳ thi đấu trang web link. Trang web không mở ra, đúng hay không chính phủ đem trang web che đậy? Có ban đầu manh mối, vô số dân mạng chen chúc tiến vào liên quan trang web. Trực tiếp tạo thành phục vụ khí tan vỡ. Bọn họ một mình đối với tin tức độ nhạy cảm hay là không sánh được chân chính nhân viên tình báo. Nhưng ở như thủy triều che ngợp bầu trời tìm tòi dưới. Liên quan với trên Internet có thể tìm tới Mizuno Sora tin tức tất cả đều bị kiểm tra ra. Kiến đông cắn chết voi, lại hiệu suất cao ngành tình báo cũng không sánh bằng mấy tỷ người đồng thời bùng nổ ra nhiệt tình. Cho dù đảo quốc chính phủ đã cấp tốc phản ứng lại, cũng không kịp lại đi làm bất kỳ bổ cứu biện pháp. Ở toàn cầu các nơi phát sinh ánh sáng đã thiết thực ảnh hưởng đến mỗi người sinh hoạt. Mizuno lão đại, chính đang tự tiệm Internet không có việc gì Shizan Tatsuya mê hoặc nhìn màn hình máy vi tính. Mizuno Sora, chính ở trong nhà rèn luyện thân thể Hario Kasan kinh ngạc xem điện thoại di động lên Mizuno. Sora, cả đời chi địch, Shimojima Taro thả xuống trong tay kiếm, chỉ suy nghĩ mấy giây sau liền sắc mặt cụt hứng. Chính mình chỉ sợ cả đời con đều đánh không lại Mizuno đi. Hắn là dẫn con gái ở vượt thương Morino Saki cau mày. Là Sada Mai, nhận thức, hoặc là không quen biết. Chưa bao giờ có gương mặt như Mizuno như vậy ở toàn cầu nhanh chóng truyền bá. Hô, hắn mở mắt ra,